Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, Dạ Chi tập kích. 647 chỉ thấy Liệt Nha cùng Tô Hải huyết dịch trao đổi. Tô Hải ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, dưới làn da giống như là có con rán tại du tẩu đồng dạng chập trùng không biết. Hắn hiển nhiên phi thường khó chịu. Dù cho làm người đứng xem, Linh cũng cảm giác thân thể ngứa. Tô Hải cong lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liệt Nha. Hai mắt của hắn tất cả đều là tơ máu, mồ hôi giống như là giọt mưa rơi xuống, bờ môi lại khô cạn đến chỉ còn một tầng da trắng. Tô Hải run giọng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Liệt Nha lạnh lùng nói ra, hừ. Đừng được tiện nghi còn giả ngu, dung hợp máu của ta, thực lực của ngươi trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Theo các ngươi trên lục địa người nói chuyện, ngươi bây giờ đã là thiêu đốt giai thời đỉnh cao. Linh nghe, lạnh lùng hừ một cái, thiêu đốt giai, thời đỉnh cao, lộn xộn cái gì đẳng cấp phân chia, là một cầm nắp nồi liền dám xông sáo chân trời dũng giả. Linh đối với đẳng cấp phân chia loại vật này khịt mũi coi thường. Nếu như theo thực lực đẳng cấp phân chia, Natasha nhưng so sánh Roger kém hơn chí ít 3 cái đẳng cấp. So Thanos tứ đại tướng càng là không bằng, nhưng là Roger rảnh rỗi không có chuyện làm. Dám chọc giận Natasha, Thanos tứ đại tướng lợi hại cỡ nào, diệt tinh vô số, cũng tại Natasha trong tay chết một cái. Lúc đầu S.H.I.E.L.D. liền nghĩ cho Linh bọn hắn Avenger đặt trước một cái cấp bậc. Cuối cùng phát hiện cử động như vậy rất ngu. Thế là liền từ bỏ. Linh kỳ thật có chút chủ nghĩa duy tâm. Hắn tin tưởng so với đơn thuần thực lực, vẫn là gặp phải địch nhân thời gian chỗ hiện ra dũng khí. Khí thế càng thêm có thể chi phối chiến trường. Bất quá, mặc dù nói như vậy, tại cùng Liệt Nha kêu lên huyết dịch đằng sau, Linh có thể rõ ràng cảm giác được Tô Hải khí thế tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời càng thêm âm lãnh sắc bén, liền như là một cái lãnh huyết cá sấu đồng dạng. Cho dù là cùng Tô Hải quen biết bằng hữu, vào lúc này tới gần, cũng biết cảm thấy da đầu run lên, phảng phất bị nhện, rắn độc để mắt tới. Chỉ là lúc này Tô Hải liền để Linh có chút khó có thể đối phó. Còn cái kia hải cuồng ma thủ lĩnh, một sắc đỏ xanh lá phối hợp Liệt Nha, cho thấy uy thế so Tô Hải còn phải mạnh hơn từng tầng lần. Càng là nguy hiểm, nếu như đám gia hỏa này tập kích khu vực an toàn, như vậy Chu Chu bọn hắn khẳng định sống không nổi. Linh phi thường lo lắng. Nhưng là Liệt Nha mục tiêu hiển nhiên không phải khu vực an toàn đảo dân. Hắn nhìn về phía chậm rãi rơi xuống ngôi sao tia sáng. Trong mắt tràn đầy dục vọng, Linh lông mày vừa nhấc, Liệt Nha muốn tới gần ngôi sao, làm cái gì? Tô Hải run giọng nói, nhớ kỹ ngươi lời hứa. Liệt Nha bị Tô Hải nói không kiên nhẫn, quay đầu lạnh lùng nói. Con của ta bị cùng ngươi thương lượng, cũng bởi vì hành tung của các ngươi, bị trên lục địa người gặp được, ngươi liền giết chết con của ta làm che lấp. Loại chuyện này ta đều không có tìm ngươi tính sổ sách. Có thể thấy được ta là cỡ nào tha thứ, ngươi yên tâm liền tốt. Quả nhiên, Linh suy đoán không có sai, tuần tra đoàn Carthus đích thật là bị Tô Hải giết chết. Tô Hải cùng Liệt Nha dòng dõi thương lượng, bị kẹt người bắt gặp, vì mê hoặc Carthus, Tô Hải lúc này đánh lén Liệt Nha dòng dõi làm che lấp. Chờ Carthus dựa đi tới thời gian lại xuống sát thủ, Tô Hải đánh lén giết chết Liệt Nha dòng dõi ngón tay, lại chảo xuyên Carthus cổ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Hải hành động bối rối. Bị Linh phát giác được một điểm sơ hở, Linh thật sâu nhìn xem Liệt Nha, cái này đỏ màu xanh lá hỏng bét phối màu hải cuồng ma, nguyện ý cùng một cái giết chết chính mình hài tử hung thủ hợp tác. hiển nhiên nội tâm không có nửa điểm hạn cuối. Tô Hải ý đồ hợp tác với hắn. Xem ra tên phản đồ này sau cùng kết cục chung quy là bị người phản bội. Đang hấp thụ Tô Hải tâm huyết đằng sau, Hải Cuồng Ma ngũ quan cũng phát sinh một chút biến hóa. Lân phiến nhan sắc ít đi một ít, nhưng vẫn cũ dữ tợn. Trong mắt của hắn màu máu làm giảm bớt một ít. Nước chảy để trên thân lộ ra mặt nước, dựa vào hướng ngôi sao tia sáng rớt xuống địa phương. Trên bờ biển tụ tập đại lượng hải cuồng ma. Trong nước biển tựa hồ có càng nhiều, nhưng là những thứ này dơ bẩn lại hung ác sinh vật. Không có một cái nào dám can đảm tới gần tia sáng liên lụy mặt nước. Làm liệt nha kiêng kỵ nho nhỏ thở dài một hơi, tiến vào ngôi sao tia sáng bao trùm địa phương lúc, chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy lên, tựa như là mèo xù lông. Liệt nha lân phiến dựng đứng. Hiển nhiên hắn lúc này vô cùng khó chịu, nhưng ngay cả như vậy, làm liệt nha đi vào tia sáng bao trùm trong mặt nước lúc, hắn hải cuồng ma thủ hạ vẫn truyền đến một trận chói tai tiếng cười gian. Rất là hưng phấn, có một cái hải cuồng ma nhìn thấy thủ lĩnh tiến vào bên trong, cũng lập tức như là ác hổ nuốt giống như tới gần. Nhưng thân thể tiếp xúc hình thành tia sáng, liền lập tức a một tiếng kêu to, thân thể hòa tan thành một bãi nước bẩn. Xem ra hải cuồng ma nhóm đã thử qua rất nhiều lần ngấp nghé ngôi sao, nhưng là ngôi sao ánh sáng có cường hãn lực phá hoại. Nếu như không phải thế hệ thủ hộ ngôi sao canh gác chi đảo hậu tự Tô Hải tâm huyết, liệt nha chỉ sợ cả đời đều khó mà tới gần ngôi sao ánh sáng. Tô Hải có chút khó khăn nhìn xem liệt nha tại tới trước. Hắn hy vọng liệt nha trước đó cùng hắn nói, ta chỉ là nghĩ tắm rửa tại ngôi sao ánh sáng bên trong. Chỉ là một lát, tuyệt đối sẽ không đối với ngôi sao tạo thành phá hư ta bằng vào ta hậu đại thế. Hứa hẹn có thể tuân thủ, liệt nha đi tới ngôi sao hình thành cột sáng trước. Hắn chăm chú một nắm nắm đấm. Năm ngón tay liền đâm phá hình bàn tay, chảy ra mang theo một tia đỏ màu xanh lá cây đậm máu tươi. Xanh lá máu như là hai đầu giống như con rắn nhỏ sôi trào lên. Trong nháy mắt biến lớn, đem sao trời cột sáng quấn quanh, ngôi sao ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu ảm đạm. Đúng vào lúc này, mấy cái hải cuồng ma lập tức tụ lại cùng một chỗ. Lấy ra mấy khối tự phát quang bảo thạch, tụ lại lên một đạo quang mang bắn về phía nở rộ mờ. Đến che lấp càng phát ra ảm đạm xin do ánh sáng, không để cho gây nên tại khu vực an toàn cửa ra vào trông coi hai vị tuần tra đoàn thành viên cảnh. Giác, Linh tròng mắt co rụt lại, liệt nha gia hỏa này lại muốn thôn phệ ngôi sao. Chỉ thấy ngôi sao ánh sáng thu liễm lại đến, đồng thời xoay tròn bắt đầu rót vào đến liệt nha ngực bên trong. Liệt nha phát ra bén nhọn thanh âm, lại giống là hưng phấn, lại giống là hoảng sợ. Tô Hải sắc mặt bắt đầu quái dị, mà Linh đúng vào lúc này bỗng nhiên hành động. Ngôi sao ánh sáng bên trong có hai run khí tức, hắn sẽ không ngồi nhìn vật như vậy rơi vào liệt nha loại quái vật này trong tay. Mặc kệ liệt nha muốn cầm ngôi sao làm cái gì, trong bóng tối, Linh thuận bóng ma, hưu một tiếng chảy vào trong nước. Bởi vì hắn duy trì ảnh chi lang hình thái, vào nước chỉ phát ra như là bong bóng bắn nổ thanh âm, nhanh chóng hướng phía liệt nha bơi đi. Nhưng hắn một nhóm chuyển động, liền không thể phòng ngừa gây nên hải cuồng ma chú ý. Hải cuồng ma nhao nhao hỏi một cỗ tươi đẹp tiểu hài tử hương khí. Ở trong biển lập tức như là vỡ tổ. Linh tiến nước, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy màu xanh lá cây đậm âm u trong nước biển. Thế mà tụ tập đại lượng hải cuồng ma, số lượng phi thường kinh người. Lập tức Linh bỗng nhiên du lịch, nhảy ra mặt nước, thủy chi ngưng hoa, Linh trường thương quét qua. Chung quanh nồng đậm hơi nước lập tức biến thành một đoàn sương mù. Ẩn nặc thân ảnh của hắn, Tô Hải giật mình, sương mù, liền nghe hải cuồng ma truyền đến tiếng rít, phi thường gấp rút,